Kiến Long, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phủ Du bố trí một trận pháp trên bụng núi nơi đám người Trung Mị Sơ nghỉ ngơi. Một tầng phòng ngự, một tầng mê chướng mang theo rất nhiều nô lệ từ thành Bạch Lộc đến đây. Sơn động trước đó không đủ để mọi người cư trú, tất cả nô lệ đều ở bên ngoài, hoặc là đứng, hoặc là ngồi xếp bằng tu luyện, hấp thu linh khí. Trung Mị Sơ đứng ở khe núi, nước chảy róc rách, nàng nhắm mắt lại. Mặc cho gió mát thổi tay áo tung bay. Nhi Nhi ngồi ở trên tảng đá, nhúng hai chân vào dòng nước chảy. Nương thân, người đang lo lắng cho A-man nương thân sao? Trung Mị Sơ mở mắt ra, quay đầu lại nhìn nàng. Tại sao không nói với nàng? Trung Mị Sơ nói với nàng, nàng cũng không thể làm cho ta hoàn toàn yên tâm. Nhi Nhi nói, phải nói với nàng, nói 10 lần, 9 lần không nghe lời, cũng sẽ có một lần nghe lời. Mặt mày Trung Mị Sơ trở nên mềm mại, lại cười nói. Giống như con sao? Nhi Nhi đứng dậy, tiến lên ôm nàng. Nhi Nhi nghe lời hơn nàng nhiều. À mà nương thân sẽ không sao. Nhập Tam nói với con, nàng rất lợi hại. Trung Mị Sơ không nói gì, khẽ xoa đầu nàng. Bỗng nhiên, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nặng nề, nhìn về phía tây. Nhi Nhi, con trở về bảo Ngân Hà Tinh Hán đề phòng. Nương thân, có người đến. Ta ra ngoài nhìn xem, nếu là người bình thường, đương nhiên không cần để ý, có trận pháp của Cố Phủ Du ở đây, bọn họ không tới gần khu vực này được. Nhưng người đến là tu vi phân thần kỳ, mặc dù đã kiềm chế, khí thế vẫn không hề tầm thường, giác quan của Long tộc lại nhạy bén thế nào. Người vừa đến gần Đồ Sơn, Trung Mị Sơ đã phát hiện. Nếu người đến đã đến đây, cũng không khó để phát hiện nơi này có bày ra trận pháp. Còn đi ngay. Nhi Nhi chạy về chỗ mọi người nghỉ ngơi, không quên quay đầu dặn dò Trung Mị Sơ. Nương thân, người phải cẩn thận, người đến tốc độ cực nhanh. Trung Mị Sơ vừa ra mê chướng, hắn đã đến chân núi. Trung Mị Sơ ở đầu khu rừng, hắn đứng ở cuối khu rừng. Hắn cũng không phải một mình, có không ít người tu vi cao thâm đi theo sau, rất nhiều ngự kiếm thuận phong, quan sát trên không trung. Tả Thiểu Đức nhìn nàng chằm chằm, không giấu được vẻ kinh ngạc. Rồi lại rất nhanh che giấu đi. Tứ Hải Long Vương khi nào quang lâm Nam Châu, còn ẩn náu ở bên trong vùng núi hẻo lánh này. Tâm trạng của Tả Thiểu Đức xoay chuyển. Nam Châu kiêng kỵ Long tộc, luôn luôn theo dõi sát sao hành tung của Long tộc, không có khả năng Long Vương chạy đến Nam Châu mà một chút tin tức cũng không có. Chẳng lẽ người này đột nhiên xuất hiện ở Nam Châu, trùng hợp thông qua truyền tống trận pháp đến đây. Cũng không nên không hề có chút động tĩnh nào. Trung Mị Sơ cũng vì Tả Thiểu Đức xuất hiện ở đây mà nghi hoặc, theo lý thuyết hắn nên ở trong thành Vạn Thông, giao thủ với người của Tả Nhạc Chi. Nàng không chút biến sắc nhìn lướt qua nhân thủ của Tả Thiểu Đức, nhìn thấy Tả Thiên Lãng. Lông mày khẽ cau lại, Tả Thiên Lãng ở đây, A-man đông. Tả Thiểu Đức ngẩng đầu nhìn Trung Mị Sơ, nhìn thấy mê chướng và trận pháp phía sau nàng, ánh mắt nheo lại. Không biết Long Vương lén lút làm gì ở địa giới này của ta? Không ai trả lời, tầm mắt Tả Thiểu Đức truyền về phía Trung Mị Sơ, đã thấy ánh mắt nàng tập trung vào hướng của Tả Thiên Lãng. Tả Thiểu Đức cau mày, chính vào lúc này Trung Mị Sơ thu hồi ánh mắt, đụng phải ánh mắt của hắn. Tiếp xúc này trong nháy mắt, Tả Thiểu Đức dường như đã nắm bắt được điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, cách không trung che đi nửa gương mặt trên của Trung Mị Sơ, rồi lại nhìn nàng. Sắc mặt hắn chợt tái đi, bàn tay run rẩy, không biết là tức giận, hay là hoảng sợ sau khi kinh hãi phát hiện ra việc này. Là ngươi, hắn không khỏi lạnh giọng hét lên, tên nô lệ đứng bên cạnh Thanh Loan kia, trên người nàng vẫn luôn có cảm giác quái lạ khó diễn tả bằng lời. Hắn đi thăm dò mấy lần, không tìm ra manh mối, giống như con Thanh Loan kia, nàng giống như đột nhiên xuất hiện. Lại là Trung Mị Sơ, hắn nhanh chóng định thần lại. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nhớ đến những hành vi khác lạ của Thanh Loan kia sau khi xuất hiện. Thanh Loan kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại thông đồng với Trung Mị Sơ? Đường đường là Long Vương, rời khỏi Tứ Hải, chạy đến Nam Châu, ẩn náu bên cạnh một con Thanh Loan làm nô lệ, quá mức hoang đường. Cho dù làm thế nào hắn cũng không thể nghĩ ra được mối quan hệ ở trong đó. Thanh Loan đó có biết thân phận thật sự của người này không? Tả Thiểu Đức đoán rằng ả cũng biết, có một cảm giác không rõ dâng lên trong lòng hắn, toàn bộ Tả gia, bị người đùa cợt. Tả Thiều Đức trầm giọng nói, Trung Mị Sơ, các ngươi đang bàn tính điều gì? Giọng điệu nguy hiểm, lại nói, phía sau ngươi, lại cất giấu thứ gì? Mặc dù trước mặt chỉ có một nữ nhân, dung mạo tuyệt tú, thân hình là lướt, ngoại hình không hề có tính công kích, mọi người lại như gặp đại dịch, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng. Ngoại tu triệu hồi đao kiếm trong tay, có một số tu sĩ trong lúc hốt hoảng triệu ra linh thú. Tả Thiều Đức đang định khiển trách, dùng linh thú trước mặt long tộc, thật sự là chạy theo đưa quân cờ. Ba người một thú từ sâu trong mê chướng chạy ra, Ngân Hà, Tinh Hán và Nghi Nhi cưỡi A Phúc. Nghi Nhi gọi, nương thân, một tiếng kêu này làm những người vốn đã căng chặt thần kinh kia cả người run lên, theo bản năng điều động linh thú động thu. Một con nhím màu tuyết, to như con trâu đực, cả người bành trướng, trong bụng như chứa đầy hơi, cuộn tròn lại, gai trên lưng giống như những mũi tên căng ra trên dây cung, thủ thế chờ đợi, một con hổ bì kim điêu. Một, sải cánh dài mấy trượng, lao xuống. Một cặp móng vuốt ngưng tụ hàn quang. Một, hổ bì kim điêu, đại bàng gia hổ. Trung Mị Sơ nghe thấy Nghi Nhi gọi nàng, quay sang nhìn Nghi Nhi. Trong phút chốc có gió loạn bên tai, những người kia hoảng sợ thả ra linh thú. Nàng đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt vàng lạnh lùng, tựa như thả ra ánh sáng sắc bén. Con nhím màu tuyết thoáng chốc khô tàn trên đất, hổ bì kim điêu đột nhiên rụt cánh lại, rơi thẳng xuống đất. Hàn khí xung quanh ngưng tụ, trên cây nhãn lồng sinh ra sương lạnh. A, ra oai phủ đầu, không đến vạn bất đắc dĩ, Tả Thiều Đức sẽ không muốn động thủ với Trung Mị Sơ, nhưng thù cũ hận mới, tương phùng trong hoàn cảnh này, dường như cũng không có cách nào để dễ dàng tránh đi. Nhìn vẻ mặt này của Long Vương, e là cũng không giống như muốn giảng hòa. Tả Thiều Đức lấy trục nhật cung ra, cười lạnh nói. Long Vương có nhận ra cây cung này không? Lúc trước hắn kinh hãi khi cây cung này không thể bắn xuyên qua cơ thể của một tu sĩ kim đan kỳ, sau đó lại biết được thân phận của nàng, mới biết đó là bị vảy giáp của long tộc chặn lại. Nhưng cũng là chiến tích nổi bật, cây cung này bắn thủng hộ tâm lân của Long Vương, vậy đã đủ ca ngợi một đời. Tả Thiều Đức bỗng nhiên mở cung, nhắm ngay Nghi Nhi, tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mây khói trên không trung, hơi ẩm ở bên trong đất. Chất lỏng ở bên trong cây cỏ, ngưng tụ thành một dòng nước. Dòng nước này giống như lụa trắng, khóa chặt vòng sáng của mũi tên lại. Khi cách Nghi Nhi một thước thì kéo nó, dòng nước kết thành băng trụ ở trên mặt đất. Mũi tên còn đang thiêu đốt ở bên trong hàn băng, nhưng lại không có cách nào tiến lên. Từ lúc B, ắn ra mũi tên thứ nhất, Tả Thiều Đức đã nhanh chóng tích lực B, ắn ra mũi tên thứ hai, nhắm thẳng vào trận pháp sau lưng Trung Mị Sơ. Tu vi cỡ như Tả Thiều Đức, lại thêm pháp khí tốt nhất trục nhật cung này, không chỉ có thể phá hủy trận pháp, mà còn có thể tổn thương những người ở bên trong trận pháp. Mũi tên thứ nhất chỉ sử dụng một phần lực, chỉ để rời đi sự chú ý của Trung Mị Sơ, để lại khoảng trống, tích đủ lực bá. N ra mũi tên thứ hai, mũi tên này chính là 10 phần lực, linh quang sáng ngời, sáng như kim ô, núi non yên lặng. Hắn muốn xem phía sau trận pháp này là cái gì. Trung Mị Sơ và Thanh Loan kia rốt cuộc đang giở trò gì? Trung Mị Sơ ngưng tiếng quát lên, Ngân Hà Tinh Hán, hai người lập tức hiểu ý, ôm lấy Nghi Nhi, bảo vệ ở giữa họ. Ngay lập tức, trước trận pháp nâng lên một lớp băng cứng màu xanh lam, như một bức tường khổng lồ, ngăn lại mũi tên này. Nếu Trung Mị Sơ ngự thủy, dòng nước vô hình, ẩn chứa nhu lực vô tận, nàng có thể dùng dòng nước giảm đi uy lực của trục nhật tiễn, là cách nhu hòa nhất. Đáng tiếc không đủ thời gian, không đủ khoảng cách, còn chưa đợi nàng giảm bớt lực, trục nhật tiễn đã bắn thủng trận pháp, bắn vào đám người ở bên trong trận pháp. Chỉ có thể cứng đối cứng, trục nhật tiễn bắn thủng tường băng thứ nhất, thế như trẻ tre, khí thế không giảm. Tường băng nát tan, hóa thành hơi nước, lại lần nữa ngưng tụ ở phía trước trục nhật tiễn, thành bức tường thứ hai. Lại nát, lại ngưng, trong một nhịp thở, đã vỡ 5 bức tường băng. Linh tiễn lao thẳng đến trước trận pháp, linh quang đánh tan mê chướng, đập nát trận pháp, thế vẫn không thể đỡ như cũ. Chúng nô lệ ở trong trận pháp bại lộ ở trong tầm nhìn của Tả Thiều Đức. Chúng nô lệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, người không có tu vi đều trốn ở bên trong sơn động, chỉ có những người có tu vi cao canh giữ ở bên ngoài. Đột nhiên nhìn thấy một mũi tên lao tới, giống như hủy thiên diệt địa, vẫn còn cách bên ngoài hơn 10 trượng đã cảm thấy trên mặt đau rát giống như bị lửa thiêu. Chúng nô lệ biết rõ, không ngăn được, nhưng không ai dám lui. Nô lệ từ nhỏ được huấn đạo như vậy, cho dù bị lăng trì, chỉ cần chưa nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, thì không thể nhúc nhích một bước. Nhưng mà Trung Mị Sơ dùng tường băng đã kéo dài đủ thời gian, nàng triệu hồi dòng nước từ khe núi, dòng nước công kích linh tiễn, bị nhiệt khí làm cho bốc hơi, lại ngưng tụ thành băng xương. Hai bên va chạm, trong chớp mắt, thiên địa biến sắc. Mọi người chỉ cảm thấy một nửa lạnh, một nửa nóng, cơ thể không thể nào chịu nổi, có thể nói là hai tầng lửa băng. Sau khi qua một hồi ù tai, động tĩnh dừng lại. Mọi người kinh sợ thở ra khí trắng. Vào giữa mùa hè, những bông tuyết bay xuống từ trên không. Đất dưới chân mọi người đã khô cằn, đồ sơn không giống tầng tầng phòng ngự của thành trì. Nơi này ngoại trừ phòng ngự trận pháp ở bên ngoài do Cố Phù Du để lại, cũng không còn những trận pháp nào khác. Ngọn núi này làm sao chịu được hai đại tu sĩ phân thần kỳ đấu pháp ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa phương mà Trung Mị Sơ bảo vệ, dưới chân ngưng tụ một lớp hàn băng, cây nhãn lồng biến thành xương khói. Những địa phương còn lại đều bị mũi tên thứ hai của Trục Nhật Cung thiêu đốt thành đất khô cằn. Chỉ là qua lại trong chốc lát, mọi người lại cảm thấy một đời dài như vậy, tựa như đã trải qua một trận đại chiến. Trung Mị Sơ nói, Ngân Hà Tinh Hán, bảo trai tiên sinh lấy mai rùa của Huyền Quy ra, để bọn họ ở bên trong. Người có thân thủ tốt trông coi ở bên ngoài, hai người đi sắp xếp, mai rùa của Huyền Quy có thể biến hóa to nhỏ, không chỉ có thể thay một bộ pháp khí, còn có thể làm công cụ phòng ngự, kiên cố không phá nổi. Vâng, Trung Mị Sơ nhẹ giọng nói, Nghi Nhi, con cũng đi. Nghi Nhi ló đầu từ cơ thể của Ngân Hà Tinh Hán, nói. Bọn họ có nhiều người như vậy, con và A Phúc giúp người. Trung Mị Sơ cũng không nói nhiều, nói, Ngân Hà Tinh Hán, dẫn nàng trở về, bảo vệ tốt nàng. Nghi Nhi trong lòng hoảng sợ, chỉ ít giữ lại hai người bọn họ giúp người, con đi truyền tin. Nàng cảm thấy Trung Mị Sơ lợi hại, nhưng chỉ thấy nàng động thủ một lần, là cùng Đế Tuấn Hóa Long thân giao thủ ở Đông Hải. Nàng chưa từng toàn diện hiểu biết năng lực của Trung Mị Sơ, hiện tại thấy nàng đối diện với nhiều người như vậy, một mũi tên vừa rồi của Tả Thiều Đức Khu. Âng bố như thế, khó tránh khỏi lo lắng cho nàng. Ngân Hà Tinh Hán là cận hầu của Trung Mị Sơ, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Long Vương, đáp một tiếng. Vâng, xoay người nói với Nghi Nhi, Điện Hạ, Nghi Nhi nhìn thoáng qua Trung Mị Sơ, cũng không dám ở thời điểm như vậy giờ tính trẻ con, chỉ có thể nghe lời nàng, đi đến chỗ mọi người nghỉ ngơi. Viên Sơn biến lớn thân hình, hai tay rũ xuống đất, thân thể nhảy lên, từ bên cạnh sơn động rơi xuống bên cạnh Trung Mị Sơ, như một ngọn núi rơi xuống đất. Đại địa chấn động. Một đôi đồng tử màu cam trừng mắt với tu sĩ Tả gia, nhe răng gầm gừ. Trung Mị Sơ nói, Viên Sơn, trở về, bảo vệ bọn họ, đảm bảo vệ bọn họ an toàn. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại có uy nghiêm không cho cự tuyệt. Viên Sơn sững sờ, nó tàn nhẫn với tu sĩ Tả gia, muốn xé nát bọn họ mới được. Nhưng không cách nào chống cự mệnh lệnh của Trung Mị Sơ, gầm nhẹ một tiếng. Thấy Trung Mị Sơ không mở miệng, chỉ đành phải xoay người, ngoan ngoãn trở về làm thần cửa. Tả Thiểu Đức nhìn người giấu ở trong trận pháp, đã nhận ra một ít nô lệ trong đó. Hắn kinh ngạc khi những nô lệ này được giấu ở đây, nhìn dáng vẻ bọn họ là nghe lệnh Trung Mị Sơ, không, hẳn là nghe lệnh Thanh Loan. Nhưng nô lệ chỉ nhận mệnh lệnh người có khế ước, Thanh Loan kia sao có thể có nhiều khế ước nô lệ như vậy? Tuyệt đối không thể là Tả Viên Dung cho. Huynh đệ kia của hắn dù có ngốc, cũng sẽ không chắp tay nhường lại nhiều khế ước như vậy. Càng không thể trắng trợn cướp đoạt, cho dù có gờ. Yết xê, hết Tả Viên Dung, khế ước cũng sẽ đến trong tay Tả Nhạc Chi. Rốt cuộc ở thành Bạch Lộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không biết được, ánh mắt Tả Thiểu Đức rơi xuống trên người Trung Mị Sơ, mang theo xem kỹ, tựa như muốn nhìn ra manh mối. Thuộc hạ nói, thành chủ, nàng chỉ có một người, chúng ta. Tả Thiểu Đức cười nhạt, con mắt nào của ngươi nhìn thấy nàng chỉ có một người. Thuộc hạ không hiểu, Trung Mị Sơ duỗi tay phải, làm thủ thế triệu hoán, trận pháp ngưng kết hạ xuống, lớn như khung của một ngọn núi, dòng khí kịch liệt tăng lên, thổi áo bào của mọi người tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có tiếng gầm thét của một con cự thú từ thời viễn cổ truyền đến từ bên trong trận. Cũng không phải một tiếng, mà là ngàn ngàn vạn vạn tiếng, tất cả đều khác nhau. Mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Tả Thiều Đức cười lạnh, một đầu Long Vương, địch được thiên quân vạn mã. Cách Chương.